Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nãi Nãi chưa từng ăn món ăn do Diệp Cửu Cửu nấu. Bà vô thức nhìn đôi tay trắng trẻo thon thả của Diệp Cửu Cửu. Đôi tay xinh đẹp như vậy sao lại giống như người biết nấu ơn nữa. Nhiều ông chủ ở hẻm Hoa Lê đã không thể tiếp tục kinh doanh. Một cô gái nhỏ không có kinh nghiệm như Diệp Cửu Cửu liệu có thể tiếp tục được không? Vì vậy, bà vẫn không mấy lạc quan. Hẻm Hoa Lê ngày càng vắng vẻ, cháu nên suy nghĩ kỹ đi. Cảm ơn Lưu Nãi Nãi đã nhắc nhở cháu. Diệp Cửu Cửu cũng không giải thích nhiều, đợi sau này Lưu Nãi Nãi sẽ biết thôi. Chỉ là tiền mượn của bà phải trả chậm một chút. TBCT ước đây, bà nội bị bệnh phải điều trị đã tiêu hết toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà. Sau đó cô đã tìm Lưu Nãi Nãi và những người khác vay một số tiền để lo việc nhập viện và hậu sự. Hiện tại trong tay cô chỉ còn một ít tiền còn lại sau khi thanh toán viện phí. Bà không vội dùng tiền, cháu cứ từ từ trả. Lưu Nãi Nãi còn muốn nói gì đó, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu lách cách trong tủ lạnh. Cửu Cửu, tủ lạnh nhà cháu hỏng rồi à? Diệp Cửu Cửu hít một hơi thật mạnh, vừa định nói không, thì lại nghe thấy tiếng kêu lách cách trong tủ lạnh, giống như đang đánh nhau. Lưu Nãi Nãi giật mình, tủ lạnh này sắp nổ à? Không phải đâu à? Bên trong có cua. Diệp Cửu Cửu vừa dứt lời, cánh cửa tủ lạnh chưa đóng chặt đã bị đẩy ra. Theo đó là mấy con cua lần lượt rơi xuống đất, chạy loạn xả khắp nơi. Lưu Nãi Nãi kêu lên một tiếng, những con cua này béo thật, mua ở đâu vậy? Diệp Cửu Cửu cũng không biết những con cua này từ đâu đến, chỉ có thể cười trừ hai tiếng, sau đó vội vàng cúi xuống nhặt cua vào bồn rửa, sáu con cua tụ lại với nhau lại đánh nhau. Lưu Nãi Nãi tiến đến bên bồn rửa nhìn xem, còn rất khỏe. Diệp Cửu Cửu phụ họa một tiếng, vừa nãy còn bị chúng kẹp tay. Kìm cua rất khỏe, cháu cẩn thận một chút. Lưu Nãi Nãi dặn dò một câu, sau đó xách giỏ đi. Bà đi chợ trước, muộn thì không còn rau tươi nữa. Vâng, Diệp Cửu Cửu tiễn bà ra ngoài, không biết những con cua đó có ăn được không? Không dám tùy tiện tặng người khác, vì vậy cô đành không nói gì mà tiễn Lưu Nãi Nãi ra ngoài. Tiễn Lưu Nãi Nãi đi rồi, cô quay trở lại bếp nhìn những con cua đang kẹp rong biển tươi, rốt cuộc chúng từ đâu đến? Diệp Cửu Cửu không yên tâm kiểm tra lại camera giám sát, sau đó đi vào nhà hàng từ cánh cửa bên kia bếp, vén tấm rèm in hoa đi ra. Đó là một nhà hàng hình chữ nhật, rộng khoảng 70 mét vuông, cửa bếp đối diện với cánh cửa lớn màu đen. Cách chương